Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 5 trong quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Duyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Chương 5. Tính trật tự thần bí. Trong con người trẻ cất giấu một tính trật tự thần bí. Cảm giác nhạy bén cao độ của trẻ về trật tự trong môi trường xung quanh khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Nếu như ngay từ khi trẻ mới ra đời, chúng ta đã cho trẻ sống trong môi trường sạch sẽ, ngăn nắp, thì sẽ tạo dựng nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển tâm lý có trật tự của trẻ sau này. Tính trật tự bẩm sinh. Montessori kể chuyện. Trẻ rất nhạy cảm với trật tự của đồ vật. Ngay từ tháng đầu tiên sau khi trẻ ra đời, bạn đã có thể phát hiện ra khi trẻ nhìn thấy một số đồ vật được đặt ở vị trí thích hợp, chúng sẽ rất hứng khởi và vui vẻ. Ngược lại, nếu như đồ vật đặt ở vị trí không thích hợp, trẻ sẽ cảm thấy thất vọng, sốt ruột không yên, thậm chí là cảm thấy rất khổ não. Có một đứa bé mới chào đời được vài tháng, bé chỉ có thể nằm trên giường. Đó là chiếc giường hơi nghiêng một chút để cho trẻ có thể dễ dàng quan sát mọi vật xung quanh. Cạnh giường có đặt một số đồ vật nhỏ, có hoa tươi đặt trên bàn, và trên bàn trải một tấm khăn màu vàng. Một hôm có một vị khách nữ đến chơi và đặt ô của mình lên trên chiếc bàn đó. Em bé nhìn thấy chiếc ô thì bắt đầu khóc méo. Người lớn không hiểu trẻ đang cần gì, cứ ngỡ trẻ muốn chiếc ô kia nên liền đem ô lại cho bé sờ. Nhưng bé lại càng khóc dữ dội hơn. Sau khi mẹ bé đem chiếc ô ra khỏi phòng, bé mới ngừng khóc. Xem ra việc chiếc ô đặt ở sai vị trí đã khiến bé cảm thấy không yên tâm, bởi điều đó đã làm xáo trộn trật tự thường ngày của bé một cách nghiêm trọng. Phát hiện của Montessori, tính trật tự là một nhu cầu trong cuộc sống. Thời kỳ nhạy cảm với tính trật tự là một thời kỳ rất quan trọng và thần bí. Sự nhạy cảm này biểu hiện chủ yếu trong giai đoạn trẻ từ 0 đến 2 tuổi. Tính trật tự giúp trẻ có thể nhận thức được vị trí của mỗi đồ vật trong môi trường, đồng thời ghi nhớ được mỗi đồ vật nên đặt ở đâu. Điều này có nghĩa là một người có khả năng thích ứng với môi trường, nhưng đồng thời cũng chi phối tất cả những chi tiết trong môi trường đó. Trẻ cần một môi trường có trật tự, dù có nhắm mắt cũng có thể biết được đồ vật nào ở đâu. Thò tay ra là có thể lấy được đồ vật mình cần. Môi trường như vậy sẽ khiến trẻ cảm nhận được sự bình yên và vui vẻ. Cũng giống như bào thai cần môi trường nước ối, tâm hồn của trẻ cũng cần một môi trường an toàn, ổn định và có trật tự. Tình yêu của trẻ có tính trật tự rất khác so với người lớn. Nếu như tính trật tự đem lại cho người lớn một sự vui vẻ bên ngoài, thì trẻ lại cần tính trật tự giống như động vật cần đất, cá cần nước. Ngay từ năm đầu tiên sau khi trẻ ra đời, chúng ta đã cần chuẩn bị ngay cho trẻ những nguyên tắc thích ứng từ môi trường mà sau này trẻ sẽ sống. Do trẻ được tạo nên từ chính môi trường trẻ đang sống, nên chúng cần được chỉ đạo bởi những nguyên tắc chuẩn mực và chính xác, chứ không chỉ là những nguyên tắc mơ hồ, khái quát. Tính trật tự là một nhu cầu trong cuộc sống. Khi nhu cầu đó được đáp ứng, tự khắc sẽ sinh ra niềm vui thật sự. Trong giai đoạn nhạy cảm, bản năng đầu tiên mà tạo hóa đã ban cho trẻ có liên quan đến tính trật tự. Điều này cũng giống như giới tự nhiên đã ban cho nhân loại kim chỉ nam để thích ứng với thế giới. Sự thật, tính nhạy cảm với trật tự ở môi trường bên ngoài. Tính nhạy cảm với trật tự ở môi trường bên ngoài là mối quan hệ tách biệt giữa các sự vật, chứ không chỉ là trong bản thân sự vật. Tính nhạy cảm này khiến cho môi trường bên ngoài trở thành một chỉnh thể, còn các bộ phận trong môi trường đó thì tương quan qua lại với nhau. Nếu như một người có thể thích ứng được với môi trường này, thì người đó có thể dẫn dắt hành vi của bản thân đạt đến một mục đích nhất định. Trẻ thường rất nhạy cảm với trật tự của sự vật, chứ không phải nhạy cảm với đặc trưng của chúng. Giống như một đứa trẻ có thói quen xếp dép lên giá, trẻ sẽ không chỉ nhớ rõ vị trí của đôi dép đó, mà sẽ ghi nhớ luôn cả trật tự sắp xếp của những đôi giày dép khác. Nếu như có một hôm nào đó, chúng ta vô tình làm lộn xộn trật tự vốn có đó, thì trẻ sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu trẻ đã có thể tự mình hoạt động được, trẻ sẽ tự mình đi xếp lại giày dép theo vị trí ban đầu. Nhưng nếu như trẻ không thể tự mình làm được, lại không thể nói ra ý của mình, thì sẽ chỉ còn cách khóc lớn. Tính trật tự bên trong. Trẻ còn có một loại cảm giác về tính trật tự bên trong, định vị bên trong. Nó khiến cho trẻ ý thức được các bộ phận khác nhau trong cơ thể, vị trí tương đối của các bộ phận với cơ thể và mối quan hệ với môi trường. Đây là một loại bản năng, chúng sẽ tạo nền tảng cho sự hình thành ý thức. Đã từng có một em bé không thể hòa hợp nổi với người giúp việc mới đến. Mỗi khi giúp việc tắm cho bé là bé lại khóc không ngừng. Cha mẹ quan sát kỹ lưỡng các thao tác của giúp việc mà không thể phát hiện ra có vấn đề gì. Mọi người đều cảm thấy bế tắc. Nếu như không phải người giúp việc cũ đến thăm đúng lúc, thì tất cả mọi người sẽ mãi không thể hiểu được nhu cầu bí mật của trẻ là gì. Hóa ra người giúp việc mới có cách bế trẻ không giống với người cũ. Người giúp việc cũ có thói quen dùng tay trái đỡ đầu trẻ, còn người giúp việc mới thì lại thuận tay phải. Sau khi thay đổi lại tư thế, thì trẻ đã ngoan ngoãn, vui vẻ đi tắm. Lớp học dành cho cha mẹ. Giữ gìn trật tự. 1. Cố gắng hết sức giữ trật tự môi trường, bao gồm cả môi trường trong phòng, môi trường giao tiếp, và nếu có thể thì cả môi trường bên ngoài nữa. Cũng có thể nói, giai đoạn từ 0 đến 2 tuổi là giai đoạn nhạy cảm về tính trật tự của trẻ. Hãy cố gắng để cho trẻ được ở trong môi trường mà trẻ đã quen thuộc. 2. Khi chăm sóc trẻ và giao lưu với trẻ, cần phải tuân theo trình tự và thói quen nhất định. 3. Không nên coi thường những biểu hiện buồn bực không rõ nguyên nhân của trẻ. Có thể liên hệ với sự thay đổi môi trường, tìm ra nguyên nhân cụ thể, đồng thời cố gắng loại trừ những nhân tố ảnh hưởng. Chia sẻ kinh nghiệm. Con gái tôi được 15 tháng tuổi. Có một hôm tôi chuyển thảm đồ chơi của bé từ phòng khách ra ban công để phòng trở nên gọn gàng hơn. Khi tôi đang làm thì bé còn thấy lạ lẫm, chạy qua chạy lại theo chân tôi. Nhưng sau khi tôi đem được tấm thảm đi, thì con bé lại cứ đứng yên ở chỗ trước nay vẫn để thảm, không buồn nhúc nhích, dáng điệu rất tức giận. Tôi dỗ dành mãi, cháu mới chịu rời khỏi chỗ đất lạnh đó, nhưng cả buổi sáng cứ buồn bực không vui. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về làm việc và nghỉ ngơi có quy luật. Montessori kể chuyện. Có rất nhiều bậc cha mẹ tỏ ra rất độc đoán. Trẻ con không được chạy nhảy linh tinh, không được đụng vào đồ của cha mẹ, không được gào thét, phải ăn nhiều, ngủ nhiều. Những bậc cha mẹ đó chắc chắn là những người lười biếng. Họ chỉ muốn tìm kiếm một cách đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất để tống cổ con lên giường đi ngủ. Ai bảo là trẻ con không muốn ngủ? Mặc dù có một số trẻ có thể ngủ rất nhanh, nhưng về căn bản đó không phải là một đứa trẻ thích ngủ nhiều. Cái mà trẻ cần là các loại hoạt động khác nhau. Kinh nghiệm của Montessori. Dẫu các bậc cha mẹ có muôn vàn lý do để biện hộ cho việc không làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, thì cũng nên cố hết sức để đảm bảo cho trẻ sinh hoạt có quy luật. Điều này không chỉ bởi lo lắng cho vấn đề sức khỏe của trẻ, mà hơn thế, trẻ sẽ tiếp thu cách làm việc có tính quy luật này, để quy luật đó trở thành một phần ổn định trong thế giới tâm hồn của chúng. Lớp học dành cho cha mẹ. Xây dựng nên thời gian biểu. Cơ thể của trẻ vốn có quy luật riêng. Nó biết lúc nào thì nghỉ ngơi, lúc nào thì tỉnh dậy. Điều này được gọi là đồng hồ sinh học. Điều chúng ta cần làm là hiểu rõ quy luật cơ thể của trẻ, rồi căn cứ vào những thay đổi thời tiết cụ thể để xây dựng nên thời gian biểu hoạt động và nghỉ ngơi phù hợp cho chúng. Sau đó hãy cùng trẻ thực hiện đúng kế hoạch, để cho trẻ hình thành nên thói quen ăn ngủ nghỉ hợp lý trong cuộc sống. Trong một năm nên có ít nhất 3 thời gian biểu khác nhau, tùy theo thời tiết: mùa hạ, mùa đông, mùa xuân. Khi lập kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi, phụ huynh có thể tham khảo bản thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi dưới đây. Điều chúng ta cần chú ý là thời gian cho trẻ dậy buổi sáng tốt nhất nên căn cứ vào thời điểm mặt trời mọc. Sức mạnh của tấm gương. Việc xây dựng trật tự trong cuộc sống nên được bắt đầu từ người lớn, để từ đó trẻ dần dần tiếp cận được. Khi tự mình không thể hoàn thành được nhiệm vụ thì có thể nhờ đến sự giúp đỡ bên ngoài. Nhưng vấn đề là mượn sự giúp đỡ bên ngoài thế nào đây? Người già là những người có sở trường nhất trong việc duy trì quy luật cuộc sống. Bạn có thể nhờ bà ngoại hay bà nội đến ở cùng một thời gian, rồi tất cả sẽ đều đã có quy luật của nó. Trẻ ở cùng với ông bà nên 7 giờ tối đã lên giường đi ngủ. Bạn không còn cách nào khác là cũng phải đi ngủ sớm để hôm sau dậy sớm. Tất nhiên không phải gia đình nào cũng có người già giúp đỡ như thế. Do vậy, một người giúp việc theo giờ, làm việc theo kế hoạch mà bạn vạch ra cũng có thể xúc tiến thúc đẩy sự thay đổi này. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Trẻ rất dễ dàng thích nghi với cuộc sống có quy luật. Một khi đã trở thành thói quen, thì sự yêu thích của trẻ đối với một cuộc sống có quy luật sẽ được duy trì cả đời, trở thành nhu cầu bản năng của trẻ. Đồng thời, cuộc sống có quy luật sẽ dẫn đến những phản ứng có quy luật ở trẻ, giúp chúng ta chăm sóc trẻ có trình tự hơn, nhẹ nhàng hơn, chia sẻ kinh nghiệm. Thương con gái nên tôi không nỡ gửi cháu đi nhà trẻ. Đó không chỉ là vấn đề chăm sóc có tốt hay không, mà điều tôi không nỡ làm là việc gọi cháu dậy lúc sáng sớm, khi cháu đang ngủ say. Ngủ đến khi nào tự tỉnh dậy là một điều hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời con người. Nếu như đang ngủ ngon mà bị người khác gọi dậy, thì cả ngày hôm đó tâm trạng trẻ sẽ không được thoải mái. Con gái tôi từ khi sinh ra cho đến nay ngày nào cũng được ngủ cho đến khi nào muốn dậy thì dậy. Khi con đã ngủ no mắt, mở to đôi mắt đen trong sáng, trở mình ngồi dậy, không hề ngái ngủ một chút nào, cũng không hề lười nhác trên giường. Có đôi khi còn vươn người, nói một cách vui vẻ. Mẹ ơi, con vừa nằm mơ đấy. Đừng nghĩ rằng nếu không có ai gọi thì trẻ sẽ ngủ một mạch đến khi mặt trời đã lên cao. Não của trẻ có một chiếc đồng hồ sinh học rất chuẩn xác. Chỉ cần buổi tối cho trẻ đi ngủ đúng giờ, thì hôm sau khi mặt trời chiếu rọi vào phòng, trẻ sẽ tự động dậy rất đúng giờ. Đi ngủ, ăn cơm đều có một thời gian tương ứng cố định. Lâu dần, quy luật làm việc và nghỉ ngơi của trẻ cũng sẽ tự nhiên được hình thành. Thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi. Ví dụ cho trẻ từ 2 đến 3 tuổi. 7 đến 7 giờ 30. Ngủ dậy, đánh răng rửa mặt. 7 giờ 30 đến 8 giờ, ăn sáng. 8 đến 10 giờ, hoạt động ngoài trời. 10 đến 10 giờ 30, ăn bữa phụ. 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, nghe kể chuyện. 11 giờ 30 đến 12 giờ 30, ăn trưa. 12 giờ 30 đến 13 giờ, hoạt động tự do trong nhà. 13 đến 15 giờ, ngủ trưa. 15 đến 15 giờ 45, ăn hoa quả. 15 giờ 45 đến 17 giờ 30, hoạt động ngoài trời. 17 giờ 30 đến 18 giờ, ăn tối. 18 đến 19 giờ, đi bộ. 19 đến 20 giờ, xem TV. 20 đến 20 giờ 30, tắm rửa. 20 giờ 30 đến 21 giờ, đi ngủ. Chú ý, thời gian ngủ trong bảng này tương đối dài, thích hợp với mùa hè. Các mùa khác có thể điều chỉnh lại thời gian ngủ cho ngắn hơn, đẩy thời gian ngủ buổi tối lên sớm hơn. Ngoài ra, bạn cũng không nên quá phụ thuộc vào bảng này, có thể căn cứ theo nhu cầu của con để xây dựng nên một thời gian biểu hoàn toàn phù hợp với trẻ. Sớm hình thành tập quán ăn uống. Montessori kể chuyện. Chúng tôi thường nhìn thấy cảnh tượng lũ trẻ cố gắng mô phỏng, nhớ lại và cuối cùng là khắc phục khó khăn. Cảnh tượng đó quả khiến người ta rất cảm động. Có một lần chúng tôi nhìn thấy một đứa trẻ 2 tuổi, bề ngoài không gì là thông minh cả. Cậu bé đứng ở đó và không biết phải làm sao. Bởi cậu đã quên mất dĩa ăn nên cầm bằng tay trái hay tay phải. Cậu bé cứ đứng ở đó trong suốt một thời gian dài. Hiển nhiên là đang huy động lại toàn bộ trí nhớ của mình. Những đứa trẻ lớn hơn nhìn cậu bé đứng đó suy nghĩ, với ánh mắt đầy khâm phục. Cũng giống như chúng ta, Chúng cảm thấy kỳ thú trước những hiện tượng trong cuộc sống được lần lượt bày ra trước mắt. Kinh nghiệm của Montessori. Trẻ học cách ăn không mấy tốn sức. Khi làm những việc đó, trẻ còn biểu hiện ra một sự hứng thú cao độ cũng như sự thận trọng khiến người ta kinh ngạc. Ở những lớp có đông học sinh, chúng tôi còn sắp xếp cho trẻ phải thay nhau làm các công việc nhà như bê thức ăn, rửa bát đĩa v.v. Trẻ thường rất vui vẻ tuân thủ những quy định này, tự giác gánh vác những nhiệm vụ của mình mà không cần phải bắt ép. Thậm chí đến cả đứa trẻ 2 tuổi rưỡi cũng không phải là ngoại lệ. Lớp học dành cho cha mẹ. Hình thành tập quán ăn uống. Cũng giống như cách hình thành nên những thói quen khác, thói quen ăn uống và những nghi thức trên bàn ăn cũng nên được tiến hành luyện tập sớm vào thời điểm thích hợp. Bắt đầu từ khi trẻ có thể tự mình cầm nắm chắc được đồ vật là có thể dạy cho trẻ một số thói quen vệ sinh như rửa tay trước và sau khi ăn, uống nước sau khi ăn, v.v. Đợi đến khi trẻ có thể tự mình ngồi vững thì hãy để cho trẻ ngồi trên ghế ăn trẻ em để dùng bữa, chứ không phải cứ trèo lên trèo xuống. Bữa cơm không chỉ đơn giản là quá trình ăn, mà việc cùng trẻ chuẩn bị đồ trước khi ăn, sắp xếp bàn ăn, sau khi ăn cơm thì cùng thu dọn, rửa sạch bát đĩa, chính là một phần quan trọng trong giáo dục con cái. Cả nhà cùng ăn. Khi trẻ cùng ăn cơm với cả gia đình, tốc độ ăn cũng cần phải phù hợp với đặc điểm của trẻ, hoặc ít nhất cũng nên có một người lớn giữ tốc độ thích hợp với trẻ. Nếu không, trẻ sẽ cảm thấy không biết nên làm thế nào, sẽ không tìm ra ai để học tập động tác ăn. Hơn nữa, chúng sẽ vội vàng ăn cơm sao cho kịp với tốc độ của người lớn. Dần dần điều này sẽ trở thành thói quen, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ. Cha mẹ nên làm mẫu cho trẻ. Cha mẹ nên phân tách những động tác phức tạp để cho trẻ thực hiện từng bước một. Làm thế nào để đứng lên và ngồi xuống bên bàn ăn? Làm thế nào để lấy đồ ăn và gấp cho người khác? Làm thế nào để không phát hiện ra tiếng động khi xếp bát đĩa lên bàn ăn? Đặc biệt là làm thế nào để dùng đũa và cách ăn một số thực phẩm khác? Kiên nhẫn và cẩn thận. Từ 6 tháng tuổi trở lên, trẻ bắt đầu học cách ăn. Chúng sẽ rất dễ để thức ăn rơi xuống đất. Lúc này cha mẹ cần kiên nhẫn làm mẫu, dạy cho trẻ kỹ năng sử dụng dụng cụ ăn uống, kịp thời nhặt thức ăn rơi vãi dưới đất. Trên bàn không nên bày những thứ dễ di chuyển như khăn ăn hoặc những thứ dễ vỡ như lọ hoa. Trong phạm vi tay trẻ có thể với tới, chỉ nên đặt thức ăn và dụng cụ ăn. Trẻ từ 1 tuổi trở lên đôi lúc vẫn có thói quen dùng tay bốc thức ăn. Cha mẹ không cần phải vì thế mà quá lo lắng. Trẻ nhất thời chưa thể sử dụng thành thạo dụng cụ ăn. Lúc này tốt nhất nên dành cho trẻ nhiều sự cổ vũ động viên để chúng có lòng tin vào việc luyện tập của mình. Không nên cho trẻ vừa ăn vừa chơi. Ngoài ra không nên để cho trẻ vừa ăn vừa chơi hoặc xem TV. Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa của trẻ, cũng sẽ khiến trẻ ăn mà không thấy vị, mất đi cảm giác ngon miệng, thậm chí là mất đi cơ hội giao lưu tình cảm khi ăn cơm cùng các thành viên khác trong gia đình. Rửa bát cũng là nội dung của việc dùng bữa. Khi dạy cho trẻ những hoạt động tương đối lớn như rửa bát, sắp xếp bàn ăn, cần áp dụng một phương pháp như nhau. Ban đầu cha mẹ phải tham gia cùng trẻ, dùng những động tác chính xác để dạy trẻ nên làm thế nào cho đúng. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 5. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu về nội dung của chương.